bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866, chương 866, Tử Thiên Hận đến đây khiêu khích. Lấy giếng xem trời, gì gặp thiên uy, sáng như nghệ bắn 9 ngày rơi. Kiểu như nhóm đế tham long tường, đến như lôi đình thu tức giận, thôi như giang hải ngưng hết sạch. Phong Nguyệt phường chủ nỉ non một lần, nàng nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, ánh mắt bên trong mang theo mê luyến. Nàng phủi tay, người tới, cho chúng tỉ muội rót rượu, kính Sở công tử một chén. Ha ha, vậy ta uống trước rồi nói. Sở Cuồng Nhân cười nói, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chúng ta kính công tử một chén. Một người cầm đầu vũ cơ hướng Sở Cuồng Nhân nâng chén, sau đó cũng uống một hơi cạn sạch. Chúng nữ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, hai mắt cơ hồ muốn phát sáng. Không nghĩ tới, công tử ngươi thế mà còn biết đánh đàn, mà lại cầm nghệ cao minh như thế. Không biết vừa mới cái kia một khúc tên gọi là gì. Cầm đầu vũ cơ Tiểu Nguyệt hỏi, rất lâu không có đạn qua, có chút lạnh nhạt. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói, nghe được hắn lời này, Phong Nguyệt phường cầm sư không khỏi có chút xấu hổ. Vừa mới này khúc, có cảm giác mà tấu, không có có danh tự, liền tặng cho Phong Nguyệt phường đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói, đàn của hắn đạo cảnh giới độ cao, sớm tại mấy năm trước liền đạt đến đại đạo không dây cung chi cảnh. Ngẫu nhiên linh quang nhất thiểm, chính là kinh thiên động địa giang khúc. Nói cách khác, cái này một khúc là cho chúng ta mà làm. Tiểu Nguyệt bọn người hai mắt tỏa sáng. Đúng, đa tạ công tử. Chúng vũ cơ không kìm được vui mừng, mặt mày hớn hở, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt sùng bái cơ hồ yếu giật xuất lai. Mà Phong Nguyệt phường cầm sư nhóm càng là cười khổ không thôi. Biểu lộ cảm xúc chính là kinh thiên động địa giang khúc. Dạng này cầm đạo cao minh hơn bọn hắn nhiều lắm. Không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân thế mà còn biết đánh đàn, mà lại trình độ còn như thế cao. Thật là khiến người bất ngờ a. Hắn vừa mới cái kia bài thơ, các ngươi đã nghe chưa? Thật không hổ là thi kiếm tiên, lại là một phần truyền thế bài nổi tiếng a. Chậc chậc, thiên cổ phong lưu, bất quá cũng chỉ như vậy. Bị cầm âm hút dẫn tới các tu sĩ không khỏi sợ hãi than. Nhìn lấy cái kia bị chúng vũ cơ vây quanh Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét. Hừ, thi từ cho dù tốt, cầm nghệ cho dù tốt lại có thể thế nào? Còn không chỉ là một cái phòng thủ mà không chiến kẻ hèn nhát mà thôi. Có cái tu sĩ lạnh hừ một tiếng nói, mà một số đối Sở Cuồng Nhân lòng mang ghen tị các tu sĩ nghe nói như thế cũng không nhịn được ào ào. Phụ họa, không tệ. Phòng thủ mà không chiến, kẻ hèn nhát mà thôi. Hừ, thân là tiên chủng, không biết tiến thủ, cả ngày lưu luyến thuốc lá này hoa ngõ hẻm liễu chi chỗ. Dạng này người, cũng muốn thành tiên, nằm mơ. Tử Thiên Hận muốn thắng hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Các loại hạ thấp Sở Cuồng Nhân, mà nói chuyện đến, Sở Cuồng Nhân đương nhiên cũng nghe đến, nhưng còn chưa chờ hắn làm cái gì. Bên cạnh Phong Nguyệt phường chủ liền đã trước ánh mắt lạnh lẽo, sau đó phất tay áo ở giữa, một cỗ dồi dào đế khí phun ra ngoài, đem mấy cái kia hạ thấp người cho trực tiếp nện bay ra ngoài. Loạn nói huyên thuyên, từ nay về sau đừng nghĩ lại tiến Phong Nguyệt phường. Phong Nguyệt phường chủ bá khí nói ra, nàng có thể không đơn thuần là một cái tầm thường Phong Nguyệt nữ tử. Có thể tại Thần Nguyệt Thành kinh doanh Phong Nguyệt phường loại này lớn nhất động tiêu tiền. Muốn nói không có mấy phần thủ đoạn, đó là không có khả năng. Mà trên thực tế, tu vi của nàng độ cao, sớm đã đạt đến đại đạo chủ cảnh giới, mà lại là gần với thiên đạo chủ đỉnh phong đại đạo chủ. Sở công tử, là ta chiêu đãi không chu đáo, khiến cái này nát lưỡi đưa đầu vào, quấy dày sự hăng hái của ngươi. Phong Nguyệt phường chủ nói xin lỗi. Không sao, Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý. Tấu nhạc, Phong Nguyệt phường chủ phủi tay. Ngay tại thanh nhạc lại nổi lên thời điểm, một cỗ cường đại uy áp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, khóa chặt lại toàn bộ Phong Nguyệt phường. Sở Cuồng Nhân, người thật có nhã hứng a. Hư không bên trong, Một thanh âm mang theo vài phần tức giận vang lên. Một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Phong Nguyệt Phường trên không. Một thân áo tím, mày kiếm mắt sáng. Người này, chính là Tử Thiên Hận. Tử Thiên Hận đột nhiên hiện thân, để mọi người không khỏi kinh hô. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm. Một bộ đế niệm hình chiếu đến đây. Ngươi có chuyện gì sao? Trước mắt thân ảnh này, không phải Tử Thiên Hận bản tôn, mà chính là hắn một đạo đế niệm hình chiếu. Nhưng chỉ là một bộ hình chiếu liền có uy thế này. Đủ để thấy Tử Thiên Hận cường lớn. Sở Cuồng Nhân, ngươi vì sao đối khiêu chiến của ta không thêm để ý tới? Tử Thiên Hận lạnh giọng nói ra. A, vì sao muốn ý? Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Ngươi sợ, khác quá đề cao chính mình. Nếu không phải sợ, ngươi như thế nào phòng thủ mà không chiến? Sở Cuồng Nhân, ngươi giết ta Tử Tinh Tiên Chủng. Cho dù là có Trần Thiên Hư Tiên vì ngươi chỗ dựa, ngươi cũng đừng hòng gối cao không lo. Ta ở đây hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Đây là tiên chủng ở giữa chiến đấu. Ngươi nếu có gan, liền đón lấy, cùng ta thống khoái nhất chiến. Kết thúc ân oán, Tử Thiên Hận hướng Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nói ra. Một cỗ mạnh hơn uy áp theo hắn cỗ này đến niệm hình chiếu phía trên tràn ngập. Hơi thở thật là mạnh. Chỉ là một bộ đế niệm hình chiếu thì có dạng này uy thế. Bản thân của hắn chiến lực, cái kia cường đại cỡ nào? Thứ hai hàng ngũ, không tầm thường a, Sở Cuồng Nhân muốn thắng đối phương. Đoán chừng có đầy đủ treo. Mọi người âm thầm kinh thán lấy. Có ít người chú ý qua Tử Thiên Hận cùng đệ nhất hàng ngũ Tử Tiêu trận chiến kia. Đối với thực lực của đối phương có càng nhiều hiểu rõ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cuồng Nhân muốn thắng phía dưới một trận chiến này rất khó, thậm chí bởi vì Sở Cuồng Nhân những ngày này biểu hiện, có không ít người đều đã ngầm thừa nhận hắn không phải Tử Thiên Hận đối thủ. Thống khoái đánh một trận, Sở Cuồng Nhân nghe đến nơi này, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Tử Thiên Hận lông mi nhăn lại, cảm giác được bị làm nhục. Ngươi có tư cách gì cùng ta thống khoái đánh một trận? Chỉ bằng ngươi đột phá đến đại đạo chủ. Chỉ bằng ngươi là Tử Tinh thứ hai hàng ngũ. Quá nhỏ bé. Thật sự là quá nhỏ bé. Ngươi căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Không ai bì nổi cuồng ngạo ngữ điệu. Tiếng tốt người đều là vì đó động dung. Thật cuồng. Hắn biết mình lại nói cái gì sao? Hừ. Bất quá là cố lộng huyền hư thôi. Hắn nếu thật có chính mình nói đến cường đại như vậy, vì sao đã lâu như vậy còn không dám ứng chiến? Có người chấn kinh, cũng có người khịt mũi coi thường. Trên bầu trời, Tử Thiên Hận đế niệm hình chiếu sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngươi cho là mình giết Tử Anh thì cảm thấy mình thiên hạ vô địch sao? Thứ hai hàng ngũ cùng thứ tư hàng ngũ, thực lực thế nhưng là không giống nhau. Ta giết Tử Anh, bất quá một chút dùng lực. Các ngươi coi là kia chính là ta toàn lực sao? Lấy giếng xem trời, gì gặp thiên uy? Sở Cuồng Nhân trên thân bộc phát ra một cỗ bàng bạc khủng bố uy áp. Toàn bộ Thần Nguyệt cổ thành làm run lên, mà Tử Thiên Hận cỗ kia đến niệm hình chiếu tại cỗ này dọa người uy áp phía dưới đứng mũi chịu sáo. Sắc mặt xoát một chút thì thay đổi. Ngay sau đó, đến niệm hình chiếu kịch liệt sóng gió nổi lên, lại trực tiếp tán loạn. Nơi xa hành tinh phía trên, Tử Thiên Hận bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Thần Nguyệt cổ thành phương hướng. Loại uy thế này, làm sao có thể? Chỉ là uy thế, đối phương liền đã trên mình. Nhưng đối phương vì sao ở nơi đó phóng thích khí tức? Tử Thiên Hận có chút không hiểu. Hắn đế niệm phun trào, hướng về Thần Nguyệt cổ thành cảm giác mà đi. Phong Nguyệt phường bên trong, không có gì sánh kịp uy thế đang không ngừng khuếch tán ra. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân dẫn theo một bình phong nguyệt vô biên, đằng không mà lên, mà trên người hắn uy thế lại vẫn tại liên tục tăng lên. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Loại khí thế này, khủng bố, tất cả mọi người ở trong tối tự líu lưỡi. Bọn họ cảm giác, chính mình có lẽ đoán sai. Chỉ bằng mượn loại uy thế này, Sở Cuồng Nhân không có đạo lý sợ Tử Thiên Hận a. Trong phủ thành chủ,